mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1789, cô Thất Thất phiền não 1, góc truyện audio.com, cô Thất Thất cũng nhận thấy được người có chút trầm mặc. Cô cũng không phải là một người có thể nói tiện biện, cô cùng Hạ Thanh không đồng nhất dạng, cô thích hợp hơn một mệnh lệnh một động tác, cũng không thích suy nghĩ những thứ chuyện cong cong vòng vòng ấy, nhưng cũng không biểu đạt, cô cái gì cũng không hiểu. Cô cùng Long Tứ làm sao vậy? Lục Chân trực tiếp hỏi. Giữa người thân thiếu một ít cong cong vòng vòng, đều là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cô Thất Thất cúi đầu, tia sáng nhỏ vụn từ đường phố bên kia nhảy lên tiến vào, chiếu ra một gương mặt tái nhợt như tờ giấy mặt, giây lát lướt qua, Lục Chân cũng không kịp thấy rõ ràng, chỉ thấy cô vô ý thức nắm vòng ngọc trên cổ tay. Thất Thất, có cái gì không thể nói với tôi sao? Lục Chân ôn nhu hỏi, mặc dù anh không phải An Tiêu Dao, có thể thăm dò rõ ràng suy nghĩ của mỗi người, có thể làm người tri kỷ của mỗi người, nhưng anh vẫn hiểu được mấy người bọn họ. Không có việc gì, chúng tôi cãi nhau một giá. Cô Thất Thất nhẹ giọng nói. Cãi nhau, Lục Chân không thể tưởng ra đến cực điểm, cười mỉm, cô sẽ cùng người cãi nhau. Đừng nói giỡn, tôi thế nào sẽ không cùng người cãi nhau. Cô Thất Thất phản bác lại có một chút hụt hơi, Long Tứ tính tình cô cũng không phải không biết. Được rồi, tôi hỏi như vậy cô đối với Michael là nghĩ thế nào? Lục Chân nhất châm kiến huyết. Cô Thất Thất ngẩng đầu, nhìn Lục Chân, trong đôi mắt phản chiếu ra mấy phần hoảng loạn cùng lúng túng, lại mơ hồ mang theo mấy phần ủy khuất, khuôn mặt không chút thay đổi vẫn như cũ, lại làm cho người ta một loại ảo giác thê lương. Lục Chân đột nhiên hối hận, tại sao muốn hỏi như vậy? Phảng phất là đang chất vấn, anh có tư cách gì, đi chất vấn, nhiều năm như vậy cô một thân một mình ở doanh trại kẻ địch, ai tới thông cảm cô? Ngay cả anh cũng nghĩ như vậy, cô Thất Thất cười lạnh, quay mặt đi, vậy tôi không lời nào để nói. Vậy, nói như vậy, Long Tứ cũng là bởi vì như vậy, mới có thể cùng cô cãi nhau. Cô Thất Thất ngầm thừa nhận, Lục Chân một tay rơi vào trên bả vai của cô, mấy năm này cũng không có cùng cô gặp nhau tốt đẹp, cô bé ngày xưa đã trưởng thành, duyên dáng yêu kiều, nếu như nói Hạ Thanh là một đóa hoa hồng vang vang, cô Thất Thất chính là một đóa mai tuyết hàn, đứng ở bên người Hạ Thanh, bên trong trong trẻo lạnh lùng, sắc sảo không kém. Tình cảm của cô cũng có lựa chọn, Thất Thất nhiều năm như vậy cô có phải hay không đặc biệt nghĩ trở về? Lục Chân đau lòng hỏi, bàn tay đưa xuống, nữ tử vai hơi khẽ động, lại không trả lời, không phản đối cũng không nhìn ra biểu tình. Lục Chân đưa tay đem cô ôm tới, tựa ở trong ngực anh, là chúng tôi xin lỗi cô. Tóc của cô đặc biệt mượt mà vuốt ve như là tơ lụa, xúc giác rất tốt, Lục Chân nghĩ thầm, bọn họ có phải thật xem nhẹ hay không? Thất Thất trong lòng chân chính suy nghĩ cô có phải thích Michael hay không, thích đến nông nỗi tình nguyện rời khỏi bọn họ. Cô yêu Michael, phải không? Lục Chân hỏi, giọng nói êm dịu, ở trong bóng đêm như có thể trấn an bực bội tiếng đàn, nghe thấy nhân tâm đế đều rất thoải mái. Cô Thất Thất cắn cắn môi dưới, tôi cũng không biết. Thời gian trước Tiêu Dao liền đã nói với tôi, để cô trở về, vì sao vẫn kéo? Lục Chân hỏi, việc này anh vẫn luôn không muốn hỏi, bọn họ đều muốn cô Thất Thất trở về, thân phận của cô còn chưa có bại lộ, lúc này trở về, không còn gì tốt hơn. Nhưng mà cô lại vẫn cũng, góc truyện audio.com. Không về nhà, tôi không kéo, cô Thất Thất nhẹ giọng giải thích, Vịnh Ba Tư bên kia tình hình tình báo tiết lộ, khiến cho cục an ninh chú ý, phái người vẫn điều tra, tôi không yên lòng, cho nên ở lại nhìn chằm chằm. Cách chương.